quốc đảo nguy cơ, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi khóa năm, đem một năm này đầy đủ họa thượng viên mãn câu điểm, mà một năm mới tinh, nghênh đón bằng tiếng ca cao vút vang dội mà chậm rãi kiều tân niên khoái hoạt. Mạt mạt tân niên khoái hoạt, diễn xuất kết thúc từ đồ kiều chưa cùng đông đảo nghệ nhân công ty lưu tại xe bảo mẫu của xa, mà là đeo kính râm cùng khẩu trang, tại một cái không chớp mắt tiểu nói ra chui vào bên trong xe điệu thấp hào của Mạc Đại Thần. Mới vừa nói xong chúc phúc tân niên, vòng eo đã bị Mạc Tuấn Tiệp ôm sát, ôm ở trên đùi cuồng gặm một mạch. Nhiều năm như vậy Tư Đồ Kiều tuy rằng cao lớn không ít nhưng là thể trọng thủy chung không có xu thế tăng trưởng, vô luận một ngày mấy cơm cũng còn là cảm giác gầy như vậy, Mạc Đại Thần với điểm có liên quan ấy khó chịu đã lâu rồi. Thức ăn xa chẳng lẽ liền không có thể dù tốt điểm sao? Mệt nó còn tự xưng Dreamwork lớn nhất của nghệ nhân Nhật Bản đâu. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Bình ổn tim chốc lát loạn nhảy nhót kiều mỹ nhân, môi hồng nhuận, mắt đầy khí nước nhỏ giọng hỏi. Mạc Đại Thần lại nhịn không được cúi đầu ấn hạ mấy cái hôn, hoàn toàn đem người hôn cái mơ hồ, mới chậm rãi nói ra. Đi ăn đồ ăn Trung Quốc, Vương Nham tại Vương Phủ Lô định ghế lô, phòng chừng lúc này đã muốn bày đồ ăn. Ta Úc, Tư Đồ Kiều không có tại hỏi nhiều, mà là tự động bỏ lại vị trí đến phó lái đi. Lực cánh tay mạt mạt rất mạnh, kỹ thuật lái xe cũng phi thường không tồi, nhưng là không có đạo lý ngồi ở trên đùi lái xe, nhiều nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại đã sau nửa đêm, ban đêm trên đường cái thành Đông Kinh vẫn là ngựa xe như nước. Hết nhảy nhót rồi khiêu vũ, bị công ty hắc đến một chút cha cũng không dư, nghệ nhân toàn trường cùng Tư Đồ Kiều và Long Nhất cùng biểu diễn bọn họ thành danh khúc đơn khúc bọn họ tiêu lượng cao nhất, đồng thời khiêu vũ đạo của bọn họ, liên bước nhảy đều thải đến đặc biệt đúng chỗ, nói không phải trước tiên thiết kế hảo ai tin. Bất quá, KB lại một lần đại hòa thật sự như thế. Tuy rằng tinh thần đầu không tồi, vừa vặn nhưng vẫn có chút mỏi mệt, Tư Đồ Kiều tựa vào chỗ ngồi trong xe một đường biểu tình mệt mỏi muốn ngủ, Mạc Đại Thần dư quang đảo qua cường đánh tinh thần Kiều, nói. Mệt nhọc liền ngủ một hồi dưỡng dưỡng, còn nửa giờ mới có thể đến đâu, đến ta sẽ trước tiên gọi ngươi. Tốt lắm, đánh ngáp một cái Tư Đồ Kiều không phản đối nhắm hai mắt lại. Cùng mặt mặt cùng một chỗ cũng không cần giả trang voi, y thật sự rất bị vây rất mệt trước dùng cơm dưỡng đủ thể lực cùng tinh thần, như thế này hào hữu khí lực trên bàn cơm. Đại khai sát giới, đến nơi, Mạc Tuấn Tiệp lại không bỏ được đem Tư Đồ Kiều ngủ đến thơm ngào ngạt đánh thức. Nhìn gương mặt kia an tường thoải mái ngủ, liền như thế nào cũng không nhẫn tâm được cho dù kế tiếp là hạng mục hoạt động Kiều thích nhất. Ăn cơm, vì thế, rõ ràng nhẹ nhàng đem người từ trong xe cấp bế đi ra, còn chăm chú gói kỹ hai tấm thảm mỏng. Hôm nay là truyền thống chi nhất của dân tộc Trung Hoa, nguyên đán, thời gian năm rồi hắn hẳn là về bổn gia mặt ra bồi mẫu thân bọn họ ăn Tết, nhưng là năm nay lão mẫu thân cùng phụ thân lâm thời quyết định đi Hawaii chơi, bọn họ ba cái mặt ra ca liền được giải phóng. Đẩy ra lô ghế riêng, Vương Nham phô thiên cái địa mà đến sớm đã đợi đến mức không kiên nhẫn toái toái niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói mặt mặt, xe người khai cũng quá chậm, không biết còn tưởng rằng ngươi từ thần nại xuyên ra, không phải là võ quán sao? Trực tiếp sấm đèn đỏ a, ngươi cho ta là ngươi sao? Ngu ngốc nói nhỏ chút, Mạc Tuấn Tiệp bất mãn bay vài cái mắt đao lạnh lùng đi qua, không phát hiện kiều nhà hắn còn đang ngủ sao, tên ngu ngốc này thật sự là một chút nhãn lực đều không có. Vương Nham có chút buồn bực rụt lui cổ, lại vẫn là đè thấp thanh âm. Đem tiểu tổ tông nhà ngươi mang đi ra. Thật sự là, phục ngươi, luyến ái mạt mạt có khuynh hướng thăng cấp vi lão mụ tử. Mạc Tuấn Tiệp không có ở phản ứng, mà trước đem kiều dàn xếp tại ghế salon, lúc này mới nhìn về phía một cái khác ngồi ở nhuyễn ghế cách đó không xa, đúng là mạt gia đại ca, Mạc Tuấn Thiên. Đại ca, đến đây, lão nhị, chính là y, Mạc Tuấn Thiên lập tức nghĩ tới Vương Nham cả ngày ghé vào lỗ tai hắn lao thao cái gì mạt mạt luyến đồng, nhất thời sắc mặt có chút vi diệu. Ân, y chính là kiều, tiểu đệ như thế nào còn chưa tới. Lão Tam nói sân bay bên kia tốc độ cao, sóng nhiễu qua đến, sẽ một ít. Mạc Tuấn Thiên cùng Mạc Tuấn Tiệp cũng không có bao nhiêu chỗ giống nhau, hắn cấp người cảm giác có chút lãnh, chỉ có thời điểm cười rộ lên mới để cho người ta cảm thấy thập phần thân cận. Mạt Lão Tam là Mạc Tuấn Tịch ngay tại quá trình bọn họ nói chuyện đẩy ra đại môn. Nơi này cũng thật khó tìm, Vương Nham, người như thế nào sẽ chọn nơi hẻo lánh như vậy? Hắn còn trốn người, ngươi nhân nhượng hắn một chút đi. Mạc Tuấn Tiệp có chút khinh bỉ liếc Vương Nham một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hỏi. Điểm sườn chua ngọt cùng thịt kho tàu chân gà sao? Vương Nham thật buồn bực. Điểm, vịt nướng đâu? Điểm, bánh ngọt xoài cùng thảo môi phái còn có. Được rồi, ta đều điểm ok. Mạt Mạt, ngươi thật muốn thành lão mụ tử, ngươi như vậy quán kiểu, sớm muộn gì có một ngày đem người quán đến phá hư, vạn nhất chạy đâu. Mạc Tuấn Tiệp khinh thường mà nhìn hắn, không nên đem kiểu cùng tình nhân không nên thân của ngươi đánh đồng. Kiều là duy nhất của hắn, hắn nguyện ý đem Kiều sủng đến thượng thiên đi. Lại nói Kiều chính là hơi chút thích ăn mà thôi, cái này cũng không có gì lớn lao à, ăn cũng không thỏa mãn người yêu, vậy hắn còn gọi là nam nhân. Mạt lão tam nhà ta cùng lão đại bởi vì lời hắn nói đồng thời nhìn phía bọc chăn, tư đồ Kiều nặng nề ngủ say, tư liệu tương quan bọn họ đã sớm xem qua, chân nhân là lần đầu tiên thấy, bởi vì hiểu biết tâm nhãn trong nhà có cỡ nào chết một căn cân, cho tới bây giờ cũng không nghĩ khuyên can cái gì, lại vẫn là tránh không được lo lắng. Không chỉ có bởi vì lão nhị là đực hắn coi trọng cái này cũng là nhân vật công chúng, mà là có chút sầu lo hai nam nhân tình cảm rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Nhất là chung quanh có Vương Nham một cái thường xuyên đàm luyến ái thất bại phản diện giáo tài. Mạt gia lão nhị thích một cái nói chạy đến hắc tràng tường cũng không quay đầu lại, phi thường dễ dàng bị thương còn bị lừa. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại rõ ràng còn chưa thoát non nớt, bọn họ phi thường hoài nghi. Bị lừa phải là vị này. Nhị ca ta vẫn luôn cho rằng Vương Nham miệng xe lừa, không nghĩ tới còn có một câu như vậy là nói đúng, ngươi thực luyến đồng a, nghe nói hai người mấy năm trước liền cùng ngủ với nhau, rào hợp ở cùng một chỗ. Lúc ấy đứa nhỏ này mới bao nhiêu a, nhị ca là như thế nào đi xuống tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt gia lão đại tương đối nội liễm, chính là đối hắn nói. Lão nhị, không thể khi dễ đứa nhỏ. Mạc Tuấn Tiệp, Vương Nham tránh ở một bên buồn cười, bị Mạc Đại Thần xem thường lễ n lần. Gọi đồ ăn rất nhanh lên, cho dù Mạc Tuấn Tiệp không gọi Kiều, cái mũi nhỏ của Kiều cũng sẽ bắt đầu động a động, rất nhanh sẽ từ ngủ truyền tỉnh. Bất trước lúc tiểu ái nhân nhà hắn tỉnh, Mạc Tuấn Tiệp phi thường nghiêm túc dặn dò hai huynh đệ Mạt gia. Tại trước mặt Kiều, không được bảo ta Mạt nhị mau. Mạt gia hàng gia, Mạt gia tam mao, đương một đạo món chính cuối cùng mang lên thịt kho tàu để lên bàn, tư đồ Kiều bị mùi câu đến cơ hồ linh hồn xuất khiếu phi thường nhanh chóng tỉnh, chớp mắt to linh động hữu thần, mang theo ý nhìn không chút nào che giấu thèm nhỏ dãi bữa tiệc bãi mãn thực vật, nửa ngày đều không có phát hiện phòng trong có hai người xa lạ y hoàn toàn chưa từng thấy qua. Khụ khụ, Mạt gia đại ca ho nhẹ hai cái cố gắng để cao chính mình tồn tại. Ha ha, thật đáng yêu. Mạt lão tam nhà ta thắc má, phi thường cảm thấy hứng thú nhìn Kiều nước miếng đều nhanh chảy ra. Nhị mao khẩu vị rất độc đáo, ba tư đồ Kiều lại không phản ứng quá lớn, bôn đại heo để tiến lên, bị cánh tay nửa đường sát đi ra. Làm dối, cấp câu đến trong ngực người thành thành thật thật mà ngồi ở trên đùi Mạc Tuấn Tiệp trong mắt nhỏ giọt chuyển thoạt nhìn là tuyệt không thành thật. Đói bụng đi, Mạc Tuấn Tiệp hoàn toàn không có kiêng rẻ tại cái miệng đô khởi nhỏ nhắn của Kiều ấn hôn. Ân, mẫu chỉ một lòng nhìn chăm chăm thực vật không yên lòng lợi hại. Ăn đi, ân, tư đồ Kiều hé miệng, nghênh đón nam nhân nhà y không ngừng đưa thực vật. Khóe miệng tư đồ Kiều dính giọt nước sôi, đều bị đầu lưỡi Mạc Tuấn Tiệp một quyển, liếm đến trong miệng chính mình. Ngẫu nhiên uy hoàn còn sẽ cúi đầu đoạt thực vật trong miệng Kiều, nhân cơ hội trộm mấy miếng hương, rước lấy hai vị Mạt gia kia một trận tim lặng. Hình thức lão nhị nhà bọn họ cùng thiếu niên này ở chung thật không có vấn đề sao? Vương Nham ngược lại bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa khơi mào chính mình thích ăn đồ ăn. Các ngươi quen thì tốt rồi, Kiều khi đói bụng tuyệt đối sẽ không chú ý chung quanh là chỗ nào, có cái gì người. Chờ Mạt Mạt uy no cho y rồi, hắn liền hoàn toàn thanh tỉnh. Nhị ca, ngươi xem y nhìn chằm chằm vào giò, ngươi ngược lại kẹp cho y một khối a, không, cái kia là Vương Nham điểm Kiều không thích ăn. Y chính là vẫn chưa hết toàn tỉnh lại, bất quá nhanh. Bởi vì bánh ngọt bưng lên. Chỉ thấy người nào đó nguyên bản còn có chút mệt mỏi muốn ngủ, không rõ bất tỉnh ánh mắt lập tức đã bị đốt sáng lên, tiểu móng vuốt nắm lên một khối bánh ngọt, ngón tay nhìn qua phi thường thuần thục, một chút bơ đều không có dính vào, trực tiếp để vào trong miệng cố lấy quai hàm tinh tế nhấm nuốt lên. Mạt Mạt, chúng ta tới vào lúc nào? Thiếu niên tựa hồ còn không có biến thanh, tiếng nói phá lệ thanh thúy. Đến có một trận, để đũa xuống, Mạc Tuấn Tiệp sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tư đồ Kiều. Còn muốn ăn cái gì ta giúp ngươi kẹp. Ta tự mình tới đi, nói xong, liền chuẩn bị nhảy xuống chân người nào đó. Lại bị Mạc Đại Thần ngăn cản, không có việc gì, đại ca cùng tiểu đệ cũng không phải ngoại nhân, Vương Nham có thể trực tiếp không nhìn. Đại ca, tiểu đệ, tư đồ Kiều lúc này mới chú ý tới, chung quanh còn, có người khác đâu, khẩu, Mạt gia huynh đệ ba người, đồng thời hắc tuyến. Thế nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không có phát hiện còn có người khác. Tư Đồ Kiều, bị Mạt Tuấn Thiên cùng Mạt Tuấn Tịch định lần đầu tiên gặp mặt định nghĩa thành người thần kỳ, thời điểm ngày sau Mạt gia phu nhân cùng gia chủ hỏi bọn hắn, Mạt nhị mao coi trọng nam nhân là một cái người tính cách gì, bọn họ trả lời, đều phi thường vi diệu. Mạc Tuấn Tiệp trong lòng oán thầm, thời điểm Kiều càng thần kỳ các ngươi còn không có kiến thức đến đâu. Cái này số tiểu tử thường xuyên khiến người vừa yêu vừa hận, nhất là trên giường, đổ thượng cái miệng của y ba ba hoàn hảo nói, không đổ thượng lời nói tao ương chính là chính mình. Tóm lại, một bữa cơm không khí xuống dưới cũng không tệ lắm. Nếu Mạt Mạt gia huynh đệ ở đây tự nhiên liền không có thể giống khi không có ai như vậy làm càn. Tư Đồ Kiều phi thường kiên trì muốn chính mình tọa tuyệt đối không thể ngồi trên đùi chờ uy thực. Kỳ thật đã muốn bị bọn họ thấy được, vậy cũng không được, được rồi, mộ ta dưới tình huống này nghĩ Kiều thực cố chấp. Sau khi ăn xong, Mạt gia lão đại cùng lão nhị một mình nói chuyện, nhị mao, ngươi cái này chuẩn bị định ra đến đây. Ta xem đứa bé kia còn chưa tới tuổi định tính, sớm như vậy liền. Nói còn chưa dứt lời ý tứ lại chỉ hạt đến đặc biệt hiểu được. Mạc Tuấn Tiệp nhìn qua thập phần sung sướng, Kiều tuy rằng không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng không bài xích cùng người trong nhà của hắn ở chung. Ca, người muốn nói ta đều rõ ràng, Kiều là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên, từ tiểu ta liền đối y có cảm giác. Về sau cũng chỉ đối y có cảm giác, ngươi hẳn là hiểu biết đệ đệ của ngươi không phải một người dễ dàng xúc động. Ta nhận định y, liền không sẽ thay đổi. Người suy nghĩ cẩn thận, là tốt rồi. Ân, yên tâm đi ca. So với Mạt gia đại ca thâm trầm, Mạt lão tam nhà ta phi thường trắng biểu hiện ra thích Kiều. Thiếu niên này nhìn qua không lớn, nhưng là cách nói năng phương diện một chút không kém, hơn nữa thực đáng yêu a, nhất là tại thời điểm đối mặt thực vật, ánh mắt lóe sáng, khó trách Mạt Mạt sẽ để bụng như vậy. Có thể thu phục nhị ca, người nghiêu a, Mạt Tuấn Tịch rất muốn đối Tư Đồ Kiều giơ ngón tay cái lên, trời biết lão nhị nhà hắn có bao nhiêu muộn tao, có bao nhiêu không được tự nhiên. Tư Đồ Kiều, khiêm tốn, lắc lắc đầu, ta không nghiêu, là hắn đem ta thu phục, Mạt Tuấn Tịch phun cười, ha ha ha, dĩ nhiên là nhị mao chủ động, nhị mao, là Mạt Mạt, khụ khụ khụ, phá hủy trôi chảy nói ra, Mạt Tuấn Tịch thừa dịp Tư Đồ Kiều chưa có xác định lập tức giải thích. Ách không phải, nhị mao là chúng chó con sùng vật ta nuôi trong nhà. Úp, Tư Đồ Kiều gật gật đầu, đột nhiên có một loại tìm được chi âm cảm chân. Nhà của ta trước kia cũng có con chó kêu nhị mao, là chỉ chó Husky. Mạt Tuấn Tịch nhãn tỉnh sáng lên, nhà của ta cũng là chó Husky. Mới vừa cùng lão đại nói xong Mạc Tuấn Tiệp, chó Husky, ngươi muội, nói tóm lại, khóa 5 năm nay còn rất mang cảm giác không phải. Rạng sáng ăn cơm xong, người mỗi người đi một ngả sau, Mạc Tuấn Tiệp đem tiểu quả đen trước cùng Mạt Tuấn Tịch nói chuyện nuôi chó đến tâm đắc nói chuyện với nhau đặc biệt vui đặt ở cửa sổ sát đất. Tư Đồ Kiều một cái chân bị bắt sơ đến cao, vô lực thừa nhận cướp đoạt vô chừng mực, chỉ có thể ngóng trông bả vai người nào đó tinh tế toái toái thân ngâm, phấn nộn cúc. Huyệt bị dùng sức tạo ra chướng dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều, về sau ít cùng lão tam tán gẫu, hắn so Vương Nham còn nói nhiều. Ô ô, ngươi chậm chậm một chút, ta, Mạt Mạt đây là hạp dược sao? Đều lần thứ ba, còn để cho hay không cho người ngủ say a? Ngoan, hôm nay khóa 5, chúng ta hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen. Kiều, sẽ đem pipi nâng lên một chút, ô ô, Mạt Mạt Mạt, dừng lại, từ bỏ, Mạc Tuấn Tiệp nhìn cho đã Tư Đồ Kiều mắt hàm lệ, khóc hàm tuân lệnh khiến người thương tiếc lại phá lệ câu người, động tác càng thêm cuồng bạo mãnh liệt cơ hồ phải đem toàn bộ quả đen nuốt vào trong bụng, hoàn toàn tiêu hóa thành một phần thân thể, không bao giờ nhổ ra. Hắn thật sự là, nên vì này tiểu quả đen chỉ thích nói lung tung điên cuồng. Người ăn nhiều thịt như vậy, thích hợp vận động có trợ giúp tiêu hóa. Ô ô tân niên một ngày, thật sự là một cái phi thường. Hài hòa, dấu A cách chương.